Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Lâm Kiệt nhược điểm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Tuấn Anh chờ người tới, đúng là tới đây tặng quà, trừ một chai lần nữa đóng gói qua rượu chát bên ngoài. Còn đưa một hũ minh trước Long Tỉnh. Một cái cà vạt và một chi viết ký tên. Chu Tuấn Anh lời nói rất đẹp, nói đây là cố ý cảm ơn Lâm Kiệt giúp bọn họ nhận rõ tên lường gạt bản chất, miễn trừ bọn họ gặp tổn thất trọng đại có thể. Lâm Kiệt liền chú ý tới Chu Vân Lam tâm trạng có chút sa sút, rõ ràng cho thấy mạnh đánh tinh thần tới đây vì phối hợp Chu Tuấn Anh. Nàng cũng nói mấy câu biểu thị cảm tạ. Lâm Kiệt tự nhiên biết bọn họ mục đích cuối cùng, vì để cho bọn họ an tâm, hắn từ chối mấy câu nhận lễ vật. Đợi Chu Tuấn Anh các người sau khi rời đi, Lâm Kiệt không quên mượn chuyện này dặn dò Lâm Miểu mấy câu, cảnh cáo nàng cẩn thận bị người có lòng che đậy mà bị mắc lừa. Ai nha, ca ca, ta khẳng định biết vô cùng cẩn thận rồi. Lâm Miểu qua loa một câu lấy lệ, lại hứng thú tràn đầy hỏi. Ca ca, người định đem chiếc nhẫn kim cương làm sao đưa cho Khả Hinh tỷ? Là che giấu ở bánh ngọt các loại thức ăn bên trong, vẫn là cử hành một cái hết sức lãng mạn nghi thức? Che giấu ở thức ăn bên trong, vô tình cầm răng lạc hư, sẽ không tốt. Lại nghĩ một chút cái gọi là lãng mạn nghi thức, Lâm Kiệt cũng cảm giác trên mình muốn nổi da gà. Lắc đầu nói, đơn giản mới là thật, ta cứ như vậy trực tiếp đưa cho nàng là được rồi. Ta vốn cũng không phải là một cái hiểu lãng mạn, biết lãng mạn người, hắn phòng ngừa chu đáo nói. Nếu như lần này làm thanh thế thật lớn, sau này còn muốn kết hôn, còn sẽ có các loại ngày kỷ niệm. Cầm Khả Hinh khẩu vị điều cao, phía sau liền rất không dễ làm. Lâm Miểu phùng mang, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt nhìn một hồi, ung dung nói, ca ca, ta bỗng nhiên có chút đồng tình Khả Hinh tỷ. Lâm Kiệt liếc nàng một cái, khinh thường phản ứng nàng. Sáng ngày thứ hai gần 11 giờ, Đồng Diễm Lệ đưa tới chiếc nhẫn kim cương và kim cương mặt dây chuyền. Còn có cuối cùng giá cả, Lâm Kiệt thu được khách quý ưu đãi đãi ngộ, chiếc nhẫn kim cương và mặt dây chuyền giá cả, theo thứ tự là 1,5 triệu và 420 ngàn. Coi như là so với trước đó ra giá, tiết kiệm mấy trăm ngàn. Lâm Kiệt ngắm chiếc nhẫn kim cương trong tay, nhưng nhớ lại Lâm Miểu tối hôm qua đề nghị, đối với một người phụ nữ mà nói, có lẽ đời người cứ như vậy một lần bị người đưa chiếc nhẫn kim cương cơ hội. Đơn giản trực tiếp đưa đến trên tay, có thể thật không tốt lắm đây. Cảm giác có chút áy náy Lâm Kiệt, liền táp sờ muốn một cái đơn giản vừa có thể đừng ra tâm ý biện pháp. Ánh mắt rơi vào trên bàn uống trà mâm trái cây lên. Lâm Kiệt dần dần có chủ ý, An Khả Hinh rất thích ăn trái vải. Hắn đi quả phẩm thị trường, mua một ít mang cành lá, nhất mới mẻ trái vải. Về đến nhà sau đó, Lâm Kiệt bên trái chọn bên phải chọn, chọn lựa ra mang 5-6 cái lại lớn lại tròn một chi trái vải. Mang chúng vào thư phòng, sau đó lấy ra một bộ tinh tế giải phẫu công cụ. Lâm Kiệt chọn chúng một viên lớn nhất trái vải, dọc theo vỏ ngoài đường vân dùng dao giải phẫu. Nhẹ nhàng chia làm hai cắt trái vải xác, cầm oánh bạch thịt quả toàn bộ bóc ra. Hắn từ thịt quả lên bưng rạch ra, cẩn thận lấy ra hột còn có bộ phận thịt quả, lại đem cầm chiếc nhẫn kim cương dụng tâm nhét vào. Lâm Kiệt cầm thịt quả lưỡi dao khép lại sau đó, thả ở trong tay xem xét viên này trái vải thịt quả. Xuyên thấu qua oánh bạch thịt quả, mơ hồ có thể gặp chiếc nhẫn kim cương hình dáng. Hơn nữa không chú ý nhìn, rất khó thấy lưỡi dao. Tựa như chiếc nhẫn kim cương chính là ở thịt quả nội bộ mọc ra như nhau. Lâm Kiệt rất là hài lòng. Dưới tình huống này, chỉ cần hơi một để ý, sẽ phát hiện đến dị thường. Không biết Đường Đột cầm thịt quả nhét vào trong miệng. Lâm Kiệt cầm trái cây này thịt lần nữa nhét hồi trái vải xác. Lại dùng sinh vật nhựa cao su tỉ mỉ cao su hợp. 1-2 phút sau đó, viên này trái vải liền khôi phục thành hoàn hảo không hao tổn trạng thái nguyên thủy. Buổi chiều một chút hơn, Trương Tiếu Tiếu dẫn đầu trở lại nhà trọ, còn mang tới 2 cái quý khách. Lâm Kiệt đánh giá một người trong đó, làm mặt hướng trời, gò má gầy gò, ánh mắt có chút lõm xuống, nhưng khó nén mặt đầy cao hứng. Còn có xuất xứ từ trong xương diêm rúa lòe loẹt. Lâm Kiệt thử dò xét hỏi. Thôi, San San, người thân thể, giải phẫu, quý khách chính là hắn biểu tỷ Ngụy Hân. Còn có cái đó một lòng muốn đổi tính thôi San San. Thôi San San che một chút miệng, khẽ cười nói. Lâm chuyên gia, giải phẫu còn không có làm. Bất quá, làm thân thể lại dưỡng một chút, liền có thể làm. Lâm Kiệt nghĩ đến lần trước đề nghị, ánh mắt không khỏi rơi xuống. Hỏi, ngươi thật làm như vậy? Thôi San San thân thể lắc một cái, sảng giọng, Lâm chuyên gia, ngươi ánh mắt rất không lễ phép nha. Lần trước kế hoạch không có thể thực hành. Bất quá, hắn giọng vui sướng nói, ta phụ mẫu rốt cuộc nhà đồng ý. Một bên Ngụy Hân mở miệng nói, Lâm Kiệt, là như thế chuyện xảy ra. Nghiêm túc nghe xong Ngụy Hân giải thích, Lâm Kiệt nhìn Thôi San San, chính là thổn thức không dứt. Lần trước hắn cho ra vậy cái đề nghị, Thôi San San là thật muốn thực hiện, chẳng qua là không nghĩ tới phụ mẫu nàng một mực mật thiết chú ý hắn, lại là ở hắn điện thoại di động và máy vi tính trong cài đặt gián điệp phần mềm. Ở kế hoạch sắp thực hiện cuối cùng, hắn phụ mẫu bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại liền hắn. Ở sau đó, có chút tuyệt vọng Thôi San San sẽ dùng tuyệt thực hướng phụ mẫu biểu đạt quyết tâm của mình. Cái này chống lại kéo dài không ngắn thời gian. Phụ mẫu gặp Thôi San San gầy ra bọc xương liền vẫn như cũ đang kiên trì, rốt cuộc mềm lòng, dưng dưng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Ngụy Hân thở dài một cái, nói tiếp, người này tuyệt thực thời gian có chút dài. Bị thương thân thể, nuôi không ít thời gian, mới khôi phục thành hôm nay cái bộ dáng này. Chúng ta lần này tới đây, là muốn mời ngươi cái này đại chuyên gia, giúp một cái nữa. Lúc này, Lâm Kiệt tâm tình, có chút phức tạp, không biết là nên đồng tình Thôi San San cha mẹ đâu, hay là nên đồng tình Thôi San San tự mình. Nghe được, giúp một chuyện. Hắn chau mày một cái, hỏi. Giúp cái gì? Hắn đã thu được phụ mẫu cho phép, chờ thân thể lại nuôi khá hơn một chút, liền có thể giải phẫu, coi như là một đường thông suốt. Thanh âm, ta muốn một cái dễ nghe nữ sinh thanh âm. Thôi San San vội vàng khẩn cầu, ta một mực chú ý ngươi tin tức, bây giờ trên mạng rất nhiều người cũng tin tưởng. Tiêu Tiêu thanh âm, chính là ngươi cho khôi phục. Lâm chuyên gia, ngươi giúp ta một tay đi. Ta muốn làm một người nữ nhân hoàn mỹ. Ta cái thanh âm này. Lâm chuyên gia, van cầu ngươi. A Kiệt, trầm mặc Trương Tiếu Tiếu, chậm rãi mở miệng nói. Cái này một vị tình huống, bọn họ hướng ta cặn kẽ giải thích qua. Nói thật, loại này đổi tính hành vi, ta là rất không đồng ý. Nhưng là, ở y nói y, nếu có loại giải phẫu này tồn tại, thì có tồn tại hợp lý tính. A Kiệt, ngươi liền từ một cái bác sĩ góc độ lên đường, không suy nghĩ ngươi và Ngụy gia quan hệ. Cái này giải phẫu, nếu như ngươi có thể nhận hạ mà nói, liền tiếp đi. Đơn thuần từ một cái bác sĩ góc độ lên đường, những lời này ngược lại là thức tỉnh Lâm Kiệt. Cùng chữa bệnh và giải phẫu ra sự việc, không phải hắn cái này bác sĩ hẳn đi phán xét. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu như muốn để cho ta lên tiếng mang đổi giọng giải phẫu, liền cần đem toàn bộ giải phẫu đổi giới tính vậy giao cho ta làm. ta nếu đón lấy thì phải toàn bộ nhận lấy. Giải phẫu đổi giới tính cũng coi là một ca so với phức tạp đại thủ thuật. Lâm Kiệt cảm thấy rất cần phải có tự mình làm một lần, phong phú mình một chút kinh nghiệm thực tiễn. Dẫu sao, từ Thẩm Lan Nhược trong trí nhớ đạt được truyền thừa, và mình tự mình làm qua một lần, cái này cảm thụ vẫn có một ít bất đồng. Ngụy Hân và Thôi San San miệng đồng thanh hỏi, cái này giải phẫu, ngươi thật có thể làm? Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, liếc bọn họ một mắt, không vui hừ nói, cầm giọng nghi vấn loại trừ. Giải phẫu nhưng mà chuyện liên quan đến sống chết, như vậy sự việc, ta cũng không biết chọc cười các ngươi chơi. Ngụy Hân và Thôi San San nhìn nhau một cái, chính là một hồi trầm mặc. Thôi San San cắn môi một cái, chậm rãi nói, Lâm chuyên gia là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời ngoại khoa chuyên gia. Người công khai đã làm thay ngực động mạch chủ thuật, còn có tiểu vũ tích bướu não giải phẫu, đều là độ khó cực cao giải phẫu, còn đều thu được thành công. Còn có trên net lời đồn đãi vậy mấy ca giải phẫu độ khó cao. Vừa nói, hắn ánh mắt từ từ kiên định, trên mặt vậy tràn ra nụ cười. Xem Lâm chuyên gia ngươi như vậy danh y, tự nhiên không biết cầm danh dự của mình làm trò đùa. Lâm chuyên gia, ta giải phẫu đổi giới tính, liền giao cho ngươi tới làm. Ngụy Hân há miệng một cái, nhìn xem Lâm Kiệt, còn có Thôi San San, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Gặp Thôi San San làm quyết định, Lâm Kiệt lúc này cho hắn làm một cái bước đầu thân thể kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, Lâm Kiệt liền không ngừng lắc đầu, nói, ngươi bây giờ tình trạng thân thể có chút quá kém, giải phẫu đổi giới tính cũng không phải là một ca giải phẫu. Cần làm cục xương ở cổ họng hòa thanh mang giải phẫu, bơm ngực giải phẫu, còn có cuối cùng bóng mát đạo xây dựng giải phẫu. Nếu như ngươi có yêu cầu nói, còn có thể làm mi bộ giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Mấy cái này giải phẫu liên tục làm tới, đối với thân thể gánh vác rất lớn. Hắn phất tay nói, về nhà trước đem thân thể dưỡng hảo, nói sau làm giải phẫu sự việc. Thôi San San dược nhiên nói, Lâm chuyên gia, ý ngươi, ta là hiểu, trở về sau đó, ta nhất định ăn nhiều uống nhiều hơn rèn luyện, mau sớm đem thân thể khôi phục lại cao nhất trạng thái. Cầm Ngụy Hân và Thôi San San đuổi đi, Trương Tiếu Tiếu lắc đầu cảm khái hơn, nghĩ tới một chuyện, nói, A Kiệt, chi nhánh bệnh viện liên lạc ta. Nói là ngày mai Tiểu Vũ Tích xuất viện, ngày mai Tiêu Tiêu sẽ tới trận, bệnh viện hy vọng ngươi vị này chủ đao bác sĩ lớn cũng có thể đến hiện trường. Tiểu Vũ Tích còn không có xuất viện, Lâm Kiệt có chút kỳ quái hỏi. Trương Tiếu Tiếu chính là vui vẻ hỏi, ta thật phục ngươi Tiểu Vũ Tích, nhưng mà ngươi bệnh nhân đâu, nàng qua lại xuất viện ngươi cũng không biết? Lâm Kiệt cười hắc hắc, giải thích, ta công tác chính là thông qua giải phẫu, tháo xuống Tiểu Vũ Tích não bộ khối u, đến tiếp sau này sự khang phục của nàng chữa trị, tự có những người khác tới phụ trách, vẫn không có người đến tìm ta. Liền thuyết minh Tiểu Vũ Tích khôi phục hài lòng, lại nữa cần ta ra tay, ta đối với nàng đến tiếp sau này tình huống không biết gì cả. Liền đại biểu nàng hết thảy bình thường. Đây là chuyện tốt à? Thật ra thì hắn chỗ có đối với bệnh nhân đến tiếp sau này không hề quan tâm, chủ yếu là nghe theo Thẩm Lan Nhược thành thật khuyên, không muốn và bệnh nhân của mình có quá nhiều trao đổi. Lấy Lâm Kiệt năng lực tới xem, sau này đón lấy bệnh nhân tất nhiên đều là nguy hiểm cao bệnh nặng bệnh nhân. Người là tình cảm động vật, tiếp xúc nhiều khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm tình, vạn nhất bệnh nhân không chống nổi đi. Ở về tình cảm vừa kiên cường lại yếu ớt Lâm Kiệt, còn là một tên tốc thành bác sĩ, không có trải qua qua bệnh viện các loại thảm trạng, tai nghe hạng mục người hôn đúc, rất có thể liền sẽ phải chịu vô hình khốn khổ. Khả năng này là Lâm Kiệt thành tựu bác sĩ, lớn nhất một cái nhược điểm. Thẩm Lan Nhược dứt khoát đề nghị hắn, liền đem mình xác định vị trí tại giải phẫu bác sĩ lên. Thông qua giải phẫu giải quyết bệnh nhân vấn đề lớn nhất sau đó. Sau này công việc toàn bộ ném cho những người khác tới xử lý. Đồng thời, Lâm Kiệt đặc biệt mời chuyên gia thân phận tiện lợi. Vậy không cần hắn đối với bệnh nhân tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi và phụ trách. Theo buổi chiều thời gian rời đổi, tham gia tụ họp quý khách lục tục tới. Trạng vạng 6 giờ 15, thứ tư thông lệ thưởng thức thức ăn ngon tụ biết. Chính thức bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-mot-noi-mot-noi-guy-noi-ngui-ngui-ngui-tsuy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.